Thời điểm này, người của Đông Phương gia tộc thể hiện ý chí chiến đấu mạnh nhất trong suốt mấy trăm năm gần đây, liều chết chiến đấu, thể không nhượng bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, lẫn vào ngọn núi chính. 1. Thời điểm hai thế lực lớn đang điên cuồng với nhau, trực tiếp thôi động đại chiến cả Đông Bắc Đan Châu. Đại chiến này đã vượt qua sự khiêu khích của Bắc Minh gia tộc với Đông Phương gia tộc, liên tục chiến đấu. Đây là khai chiến toàn diện. Loại chiến đấu này không giống chiến đấu thế tục ở Nam Chiêm Bộ Châu, hoàn toàn là đại chiến của tu chân giả với nhau. Dưới tình huống bình thường, hai gia chủ của hai đại gia tộc không có mặt, cho dù có chuyện cũng không nghiêm trọng như thế này, nhưng lúc này tất cả đã rời xa quỹ đạo bình thường. Ngay cả chỗ giao giới của Thất Âm Cầm Cung và Đông Bắc Đan Châu, Bắc Minh Tượng Xuyên, Đông Phương Thiên Báo cũng khó có thể khống chế tất cả. Mộng Huyễn Băng Nguyên, đại bộ phận nằm ở Đông Bắc Đan Châu, một số nhỏ nằm trong phạm vi thế lực của Đông Thắng Thần Châu Thất Âm Cầm Cung. Tại đây có một chỗ cấm địa, ở đây có truyền lưu truyền thuyết từ thời viễn cổ tới nay. Nghe nói cho dù Thái Tôn tiến vào, có đôi khi cũng bị lâm vào ảo cảnh và bị mê hoặc. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều thú tốt mà bên ngoài không có. Chắc chắn sẽ có người không tiếc tất cả tiến vào trong đó, ngẫu nhiên có còn sống đi ra, cũng đạt được chỗ tốt. Nhưng đối với tình huống cụ thể của nơi này, lại không người nào biết quá nhiều. Mặc dù Đông Bắc Đan Châu Đông Phương gia tộc, Bắc Minh gia tộc cùng Đông Thắng Thần Châu Thất Âm Cầm Cung, khi tiến vào đây, nhiều khi phải dựa vào vận khí. Đương nhiên, giống như Bắc Minh Tượng Xuyên, Đông Phương Thiên Báo là nhân vật đỉnh cấp, tiến vào nơi này lại không có chút vấn đề gì. Trinh lúc bất chi bất giác, bọn họ đi theo Lý Pháp, Lý Trấn Nam vào trong Mộng Huyễn Băng Nguyên. Lúc ban đầu chỉ ở bên ngoài của Mộng Huyễn Băng Nguyên, nhưng đần độn, u mê truy đuổi, chém giết tiến vào bên trong. Bên ngoài truyền tới đủ loại tin tức, mà bên này lại không có chút động tĩnh gì. Bắc Minh Tượng Xuyên cùng Đông Phương Thiên Báo đều phát giác được không đúng, bọn họ lưu lại mấy người tâm phúc ở bên người, cho mấy người lưu lại nơi đây. Bản thân của bọn họ nhanh chóng lao ra. Nếu quả thật có Thần Long Tiên Cung xuất hiện, bọn người tâm phúc này có tín vật đặc biệt, bọn họ có thể bỏ cái giá lớn để mở cánh cửa không gian tại nơi đây. Mà bên ngoài Mộng Huyễn Băng Nguyên, cộng thêm lực lượng và bí mật trên người, hai người bọn họ lao ra rất nhanh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông Phương Thiên Báo, ngươi cũng dám phái người chặn giết con của ta, làm cho Bắc Minh gia tộc chúng ta tổn thất thảm trọng. Hiện tại còn toàn diện khai chiến với Bắc Minh gia tộc ta. Nếu ngươi không có giải thích rõ ràng, ta là người đầu tiên không tha cho ngươi. Cơ hồ hai người vừa đi ra gặp mặt nhau, lập tức có thuốc súng nổ ra. Bắc Minh Tượng Xuyên chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Tin tức Bắc Minh Triều bị chặn giết Đông Phương gia tộc còn không biết, Đông Phương Thiên Báo cũng không biết tin tức này. Chặn giết con của ngươi, ta phái người giết hắn lúc nào? Hừ, vận dụng trận pháp do Đông Phương gia tộc bố trí từ sớm, ngay cả hạ phẩm đạo đài cũng vỡ vụn, con của ta suýt nữa đã chết. Ngươi còn dám nói là ngươi không làm, nếu không phải ngươi chuẩn bị từ trước, tại sao lại thế được? Trình Cung cướp dâu ở thành Hòa Vân, đánh chết Khô Cốt đạo nhân. Sau đó lão già Đông Phương Kim Đan kia xuất hiện, Đông Phương Cường bị đánh, cháu của mình cũng bị Trình Cung giết. Đông Phương gia tộc và Bắc Minh gia tộc đột nhiên khai chiến. Các loại tin tức này làm cho Đông Phương Thiên Báo có chút chóng mặt. Tại sao lại xuất hiện loại chuyện này? Đông Phương Thiên Báo tức giận lông mày dựng ngược, vô cùng ngưng trọng nói. Bắc Minh Tượng Xuyên, ta chỉ nói một lần, cho tới bây giờ ta chưa từng phái người đi đối phó con của ngươi. Ngươi cho rằng ta cần thiết làm như thế sao? Loại thời điểm này chọn khai chiến toàn diện với Bắc Minh gia tộc, ta có chỗ tốt gì sao? Mẹ kiếp, không phải là có người muốn gây sự chứ? Đột nhiên Đông Phương Thiên Báo nhớ tới cái gì, nhìn thấy Bắc Minh Tượng Xuyên không tin hắn, lạnh lùng nhìn hắn, Đông Phương Thiên Báo vội la lên, hiện giờ ta không có thời gian nhiều lời với ngươi. Khẳng định bên trong Đông Phương gia tộc có một cổ thế lực muốn đối phó ta. Ngay cả cháu của ta cũng bị giết. Còn Đông Phương Linh Lung bị cướp đi. Đông Phương Kim Đan xuất quan đánh trọng thương con ta. hiện giờ nếu ta không nhanh chóng quay về, phía sau không biết xảy ra chuyện gì nữa. Đến lúc đó nếu ta không khống chế được Đông Phương gia tộc, ngươi cũng không có quả ngon mà ăn đâu. Tuy đầu óc choáng váng, bị một mớ tin tức làm cho đần độn, u mê, nhưng Đông Phương Thiên Báo dù gì cũng là cáo già, trực tiếp nói một câu cũng không tranh chấp thêm với Bắc Minh Tượng Xuyên, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Bắc Minh Tượng Xuyên liên tục do dự, hắn cố tình muốn ra tay, nhưng lại không có nắm chắc cầm thằng này lại. Hơn nữa Đông Phương Thiên Báo nói những lời kia làm cho hắn cân nhắc, chuyện này đúng là quá quỷ dị, nhất là tên Trình Cung đột nhiên xuất hiện. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không ra, đánh lén thiếu chút nữa diệt sát con của hắn, lại đánh cho hạ phẩm đạo đài bị hủy diệt, diệt sát hơn phân nửa người ở bên trong, lại chính là Trình Cung. Hắn chỉ đang kỳ quái, tại sao tất cả vấn đề xảy ra vào đúng lúc này? Quay đầu liếc mắt nhìn vào trong mộng huyễn băng nguyên, giống như tất cả xảy ra sau khi Lý Gia mở cánh cửa không gian ra, chẳng lẽ chuyện này có quan hệ với bọn họ? Bắc Minh Tượng Xuyên xuất hiện ý nghĩ này trong đầu, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi. Lý gia đối phó Thất Âm Cầm Cung đã cố hết sức. Nếu hắn dám gây sự với Đông Bắc Đan Châu, vậy bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Hay vẫn mau quay trở về, cùng Đông Phương gia tộc khai chiến toàn diện cũng không phải nói giỡn. Nhất là Đông Bắc Đan Châu loạn thành một bầy, Bắc Minh Tượng Xuyên cũng cảm giác được tình huống không ổn. Đông Phương gia tộc 9981 ngọn núi, mỗi ngọn núi đều cách xa nhau, kéo dài qua địa vực rộng lớn, mà phạm vi bao bọc của 81 ngọn núi này, so với một đế quốc còn lớn hơn. Cho dù là nhân anh lục địa thần tiên, nếu muốn bay qua 81 ngọn núi này, cũng phải bay mất mấy tháng. Cho dù địa anh cũng mất vài ngày, trừ phi có được pháp bảo phi hành và lợi hại mới được. Đương nhiên, những ngọn núi này đều có truyền tống trận, nhưng trừ phi có chuyện đặc biệt, đệ tử trong gia tộc phải phi hành thôi. Đây cũng xem là quá trình rèn luyện bản thân, cũng là một loại thể ngộ, mà trong một ngọn núi lúc này, có 3 người dẫn đội, phía sau đi theo 24 tên địa anh, đang bay về ngọn núi chính. Bởi vì bọn họ sử dụng truyền tống trận tiến tới một ngọn núi gần ngọn núi chính tập hợp, cho nên địa anh tầng 3 có tốc độ bình thường, cũng phải mất 6 canh giờ mới tới nơi. 3 người dẫn đội đầu tiên có một gã trưởng lão tu vi địa anh tầng 8. 2 người còn lại là 2 chấp sự tu vi địa anh tầng 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, lẫn vào ngọn núi chính. 2. Biết rõ vì cái gì bay chậm như thế không? Đó là cho các ngươi làm quen, cảm ngộ sự vĩ đại của Đông Phương gia tộc, cho các ngươi biết rõ gia tộc cường đại nhất Cửu Châu đại địa là như thế nào, một đám hai lúa, hôm nay sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức. Còn nữa, đả thông tinh thần đi, đúng có làm ra vẻ chưa biết các mặt của xã hội. Nếu thật sự gây tai họa không ai quản các ngươi, có thể ở bên ngoài các ngươi có khả năng uy chấn một phương, là thiên tài của tiểu gia tộc, thậm chí là thiên tài trong vạn dặm, mấy vạn dặm. Nhưng ở chỗ này các ngươi phải học nghe lời. Một người cao gầy, đó là một chấp sự lên tiếng nói chuyện. Loại chuyện này hàng năm đều có mấy lần. Đông Phương gia tộc phát triển đến bây giờ đã quá mức khổng lồ, chi thứ tán lạc ra khắp nơi trên Cửu Châu đại địa. Cho dù tại Đông Bắc Đan Châu, người của Đông Phương gia tộc phát triển không cách nào tính toán được. Tuy Đông Phương gia tộc rất quan trọng chuyện huyết thống thuần chính, lực lượng mạnh nhất, nhưng vì gia tăng lực ngưng tụ, đồng thời lôi kéo một ít thiên tài trở về gia tộc, đều định kỳ tuyển bạc các thiên tài ưu tú về gia tộc, dùng tu vi nhân anh làm ranh giới, mỗi tầng phân thành 2 cấp độ, mãi cho đến khi thiên anh được phân thành 6 cấp độ, Đông Phương gia tộc hàng năm sẽ chọn ra những người ưu tú nhất của các cấp độ mà tiến hành huấn luyện đặc thù. Bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào trong 81 ngọn núi của Đông Phương gia tộc mà tu luyện, sẽ có các loại tài nguyên ủng hộ, cũng có người tiến hành huấn luyện đặc biệt, nếu như biểu hiện ra sự nổi bật còn có thể truyền thủ công pháp, ban thưởng pháp bảo. Người ưu tú nhất sẽ tiến vào trong nội môn tổng bộ Đông Phương gia tộc, những người khác sẽ được huấn luyện ở tổng bộ, cũng có khả năng tăng tu vi rất lớn,

loại đại môn phái, đại gia tộc, xử lý công việc quá trực tiếp, không bằng thông qua một ít tầng thấp hơn, một ít tiểu nhân vật ngược lại có thể lặng yên không một tiếng động xử lý một ít đại sự, nhưng lại có thể dùng phương thức đường đường chính chính đi làm, giống như chúng ta hiện giờ, lặng yên không một tiếng động tiến vào ngọn núi chính. Chuyện này so với việc liên hệ với trưởng lão, thái thượng trưởng lão còn an toàn hơn nhiều. Ta non, tỷ phu ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 682, lợi dụ 1. Đông Phương Ngọc Xanh thuận miệng nói một câu, nhưng trong lòng tại tinh tế cân nhắc lời của Trình Cung. Đây là đoạn thời gian hắn đi theo Trình Cung học được rất nhiều cách đối nhân xử thế và giải quyết công việc, mỗi lần đều có thu hoạch rất lớn. Ngẫm lại lần này mình vốn muốn thông qua một vị trưởng lão địa anh đỉnh phong để tiến vào ngọn núi chính, nhưng lại bị tỷ phu bác bỏ. Cuối cùng đổi thân phận, đem một ít nguyên tinh đánh vào trong một khối kỳ thạch. Sau đó dùng danh nghĩa tiểu gia tộc xa xôi hối lộ vị phụ trách khảo hạch mà thông qua. Chính là tên chấp sự cao gầy kia. Tuy Đông Phương Ngọc Xanh cũng rất khắc khổ, trải qua các loại chiến sinh tử đấu, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ biết rõ thì ra chuyện phía dưới của gia tộc lại như thế. Tuy cảm giác cái tên cao gầy này rất đáng giận, nhưng giống như tỷ phu nói, đại gia tộc đại môn phái, khó tránh khỏi chuyện như thế này. Có thể có một nửa gia tộc huy hoàng bị những người này kéo lụn bại. Trình Cung có công pháp thiên biến vạn hóa, với cường độ thần niệm và lực lượng của hắn hiện giờ, trừ phi tồn tại thái tôn đến, hơn nữa cẩn thận kiểm tra, cũng khó mà phát hiện ra. Về phần Đông Phương Ngọc Xanh, bản thân hắn tu luyện công pháp chính thống nhất của gia tộc, đương nhiên không tra ra được vấn đề gì. Nói là đi ngọn núi chính, kỳ thật cũng chỉ đi tới sơn động cách núi chính chừng trăm trượng mà thôi. Ngọn núi chính này cao tới mấy ngàn trượng, tuy chưa tới vạn trượng, nhưng đỉnh ngọn núi đã sớm vươn tới tận mây, căn bản không nhìn thấy đỉnh của ngọn núi. Nguyên khí tại đây thật đầy đủ, hơn nữa, ta cảm giác được một cảm giác vô cùng thoải mái. Đúng vậy, bổn mạng hỏa chủng của ta rất sinh động, ở nơi đây đạt được tầm bổ, thật thần kỳ. Tuy ngươi cao gầy đã sớm cảnh cáo, nhưng vẫn có một vài ngươi khi tiến vào sơn động sợ hãi thán phục. Người cao gầy rất khinh thường bĩu môi, một đám chưa thấy mặt xã hội mà dám chụp mũ ta. Tuy nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm của hắn rất kích động. Trước kia hắn thường xuyên dẫn người tiến vào, nhưng lại không có tư cách tu luyện bên trong. Lần này lại khác, lần này hắn được trưởng lão ban ân, cho hắn được phép tu luyện một lúc. Ngươi xem khỉ ốm như vậy, thật không nghĩ tới tại Đông Phương gia tộc lại có tiện nhân như thế. Tên cao gầy có tên là Đông Phương Hầu, cái tên này rất vang dội, đáng tiếc người này không phải uy phong như thế. Đương nhiên, nếu cảnh giới địa anh đi ra ngoài, cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Thực tế nếu đi tới một ít địa phương xa xôi, đủ để trấn thủ một quốc gia thế tục có phương viên mấy chục vạn dặm, khống chế tất cả nơi đó. Đáng tiếc tại Đông Phương gia tộc, hắn chỉ là một tên địa anh không có tiền đồ, cũng chỉ có thể làm các công việc vặt cao đẳng mà thôi. Đông Phương Ngọc Xanh trước kia nhìn thấy tất cả của Đông Phương gia tộc, nhưng lúc này nhìn thấy Đông Phương Hầu lại khác. Tên Đông Phương Hầu này tranh chua, hơn nữa phi thường tham lam, thậm chí ngay cả công việc cũng làm dối. Hơn nữa cho dù dẫn đệ tử tiến vào, hắn cũng không quên vơ vét chỗ tốt. Không chiếm được chỗ tốt hắn trực tiếp không cho sắc mặt, cảnh cáo bọn họ. Tất cả mọi người rất không thoải mái hắn, nhưng giận mà không dám nói gì. Khỉ ốm chính là ngoại hiệu mà tất cả mọi người đặt cho lòng tham không đáy của hắn. Tiểu nhân mà thôi, kỳ thật nói ra hắn rất đê tiện. Ta cảm giác tên Đông Phương Nhất Minh không đê tiện bằng hắn. Trình Cung lăn lộn ở thế tục lâu như thế, cho dù ở kiếp trước cũng từng bước một đi lên, cho nên chuyện ở hạ tầng hắn rất quen thuộc, căn bản không cho là đúng. Đông Phương Ngọc Xanh rất đồng ý gật đầu, sau đó nói, đều đủ đê tiện. Biết rõ trước kia ta nói cái gì với các ngươi không? Xem xét tốt, đừng nhìn bề ngoài của mọi chuyện. Sau khi tiến vào bên trong, các ngươi sẽ biết rõ lợi hại. Đến lúc đó các ngươi có thể tới gần hỏa long của ngọn núi chính mà tu luyện. Mỗi ngày đều có đầy đủ nguyên đan tinh khiết cung ứng, Đương nhiên, tiến vào bên trong mỗi người các ngươi sẽ có vị trí. Vị trí tốt xấu quyết định thu hoạch trong quá trình tu luyện của các ngươi. Phải biết rằng, ở chung quanh ngọn núi chính có tới 999 chỗ. Chỉ cần trong quá trình các ngươi tu luyện có nổi bật, sẽ từ trong 999 đó chọn ra người tiến vào trong tổng bộ của gia tộc, đồng thời đạt được tư cách tiến vào trong bí cảnh thời gian của gia tộc mà tu luyện. Thời điểm tên trưởng lão đi làm việc, bay về phía chỗ sâu trong ngọn núi chính, Đông Phương Hầu lại thuyết giang. Đương nhiên, ý tứ trong lời của hắn rất trực tiếp, muốn có vị trí tốt, được, đưa đồ đây, đây là vơ vét tài sản trần truội. Một tên chấp sự trẻ tuổi khác, cau mày cúi đầu không nói. Tuy mang tiếng là chấp sự có cùng đẳng cấp với nhau, nhưng Đông Phương Hầu lại trông coi hắn, cho nên hắn không có biện pháp nói cái gì, chỉ cảm giác mất mặt muốn chết, yêu cầu chỗ tốt cũng không đáng trách, nhưng không kiêng nể giống như Đông Phương Hầu, không mặt mũi không có ra yêu cầu chỗ tốt, thật sự làm cho người ta cảm thấy mất mặt. Tốt lắm, chỗ này lớn như vậy, hạ xuống đất thôi, đều tản ra tìm nơi nghỉ ngơi đi. Tiến vào bên trong chỉ có tu luyện tàn khốc nhất, trưởng lão ít nhất cần thời gian nửa ngày mới có thể quay về, nếu gặp được bằng hữu cũ trò chuyện phí thời gian 1-2 ngày cũng là bình thường. Nhớ kỹ, không cho phép sử dụng thần niệm sàng bậy, phải biết rằng nơi này chính là ngọn núi chính, một khi chọc phiền toái gì, các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi. Đông Phương Hầu nói xong, lại cho mọi người tản ra. Nắm đấm của Đông Phương Ngọc Xanh nắm lại, liên tiếp có tiếng giòn vang phát ra. Nếu không phải đi theo bên người Trình Cung lâu như vậy, nhất là thời điểm này, thần niệm bị gông xiềng, không thể tùy ý phát tác. Vào lúc này, hắn tuyệt đối sẽ xông lên đánh cho tên Đông Phương Hầu này bẹp dí, trực tiếp đập chết hắn. Đi thôi, kích động như vậy làm gì? Cho dù ngươi làm gia chủ, loại chuyện này cũng khó có thể ngăn chặn. Nước quá trong ắt không có cá, một gia tộc khổng lồ, ngươi chỉ cần làm cho thân thể to lớn này không đi sai hướng là được rồi. Những chuyện này ngươi vĩnh viễn quản không hết, bây giờ ngươi nhìn thấy tính toán là cái gì chứ? Trình Cung cười vỗ vỗ vai của Đông Phương Ngọc Xanh, bảo hắn đi qua một chỗ bí mật mà nghỉ ngơi. Vừa rồi Đông Phương Hầu nói chuyện quá trực tiếp, cho nên có người đang đi về phía của Đông Phương Hầu. Sau đó một lúc, Đông Phương Hầu bắt đầu quan tâm những người này, trừ số rất ít người phi thường chán ghét, tính cách cũng rất cực đoan không có đi để ý tới Đông Phương Hầu. Những người khác đương nhiên bị làm thịt một lần, thu hoạch của Đông Phương Hầu tương đối khá, tâm tình cũng không tệ, nhưng trong lòng đang chửi bới một đám danh con không đi tới. Trong lòng tự nhủ ngươi chờ, tuy nhiên vị trí bên trong rất đầy đủ, nhưng có mấy địa phương là vị trí chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683, lợi dụng 2, năm đó xảy ra vài vấn đề, ở trong đó không có cảm ứng được vị trí của hỏa mạch từ ngọn núi chính, đến lúc đó sẽ cho các ngươi đi vào trong đó. Tỷ phu, khí ốm đến. Giờ phút này thân cường thể cường tráng, Đông Phương Ngọc Xanh đứng bên cạnh Trình Cung lộ ra vẻ cuồng dã, nhìn thấy Đông Phương Hầu đi tới vội vàng nói ra. Trình Cung cười nói, hắn cho rằng không được phép sử dụng thần niệm là không sử dụng thần niệm sao? Nếu như loại địa phương này thần niệm có thể dò xét được cái gì, vậy thì người của Đông Phương gia tộc các ngươi xong rồi. Chỉ có điều vừa nói như vậy, luôn có người hiếu kỳ dò xét chung quanh. Dưới địa phương 1000 trượng thì không có gì, trên địa phương 1000 trượng có trận pháp ngăn cản, thần niệm không có biện pháp xuyên thấu, nhưng phạm vi 3000 trượng thù phiền toái. Ở nơi đây có vài đạo thần niệm tuần tra, còn có một chút trận pháp kết nối với ngọn núi chính. Nhưng ngọn núi chính của gia tộc các ngươi hiện giờ đã vượt qua 8000 trượng. Nếu có thể đạt tới 9999 trượng, vậy ngọn núi chính của gia tộc ngươi sẽ nuôi hỏa long trưởng thành rồi. Đến lúc đó nếu có thể xác nhập 81 ngọn núi vào trong hỏa long, đủ để biến gia tộc các ngươi thành một tháng địa. Dựa vào, Đông Phương Ngọc Xanh nghe xong lập tức im lặng. Tỷ phu của mình quá cường hãn, tuy bản thân mình trước kia thường xuyên ra vào ngọn núi chính, nhưng dưới điều kiện không bạo lộ thân phận cũng phải cẩn thận từng chút, hắn thì tốt, lại có thể dò xét tới trình độ này. Hai người các ngươi ở chỗ này, thế nào, cảm giác tiến độ tu luyện của mình thế nào, đã chọn được vị trí chưa? Nói ta nghe, ta sẽ căn cứ tình huống, căn cứ vào yêu cầu của các ngươi mà cân nhắc an bài. Đông Phương Hầu đi tới, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng lời nói của hắn rất uyển chuyển cao thâm, ngôn ngữ vơ vét rất nghệ thuật, nhưng người khác nghe được. Kỳ thật hắn chỉ muốn vơ vét tài sản mà thôi. Tại Đông Phương gia tộc là đại gia tộc, chuyên bồi dưỡng các đối tượng mười mấy tuổi đạt tới địa anh, tu luyện mấy ngàn năm mới đạt tới địa anh, không có hy vọng xa với tiến vào cảnh giới cao hơn, sẽ đi quản một ít chuyện vặt, chỉ cao hơn những đệ tử nhân anh bình thường mà thôi, xa xa không có uy phong như nhân anh lục địa thần tiên ở thế tục. Nhưng tất cả mọi người vẫn hy vọng ở lại chỗ này, bởi vì nơi này mới có hy vọng tiến thêm một bước. Đương nhiên, cũng có một ít người có chí tiến thủ đi ra ngoài chém giết, càng có một ít người buông tha đi thế tục xây dựng một tiểu gia tộc, hưởng thụ cảm giác thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng. Mà Đông Phương Hầu này chính là loại không có hy vọng và tiền đồ gì, trong gia tộc lại không hài hòa với người khác. Dù sao bên trong gia tộc vẫn cần người xử lý những công việc vặt. Tỷ phu vừa nói không cho thằng này chỗ tốt a, chẳng lẽ tỷ phu lại muốn thông qua hắn đi tới chỗ Hỏa Long sao? Nhưng Hỏa Long ở ngọn núi chính có linh tính, không cẩn thận sẽ làm kinh động. Mẹ kiếp, tiện nhân kia, tại sao Đông Phương gia tộc lại có loại người này, làm cho người ta chán ghét, buồn nôn. Ta muốn đi dạo chung quanh, ngươi dẫn đường. Trình Cung rất tùy ý nói ra. Cái gì, đi dạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Vừa rồi ta nói chuyện chẳng lẽ ngươi không nghe rõ à? Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn muốn ta dẫn đường, ngươi cho rằng mình là ai? Ta là ai ngươi không cần phải xen vào, ta có một chút kỳ ngộ, cũng có một ít thứ tốt. Nếu như ngươi dẫn ta đi dạo, để cho ta chiêm ngưỡng thánh địa Đông Phương gia tộc trong suy nghĩ từ nhỏ của ta, ta cho ngươi 100 vạn nguyên đan tinh khiết, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đây là 100 vạn nguyên đan tinh khiết, ngươi chỉ mang ta đi dạo chung quanh là được, rất nhẹ nhàng, ngươi có thể đạt được 100 vạn nguyên đan tinh khiết. Trình Cung tiếp tục nói, không để ý tới bộ dáng của Đông Phương Hầu. Thời điểm Trình Cung nói lời này, thần niệm của hắn giống như nước, không chút tiếng động thẩm thấu vào thần niệm của Đông Phương Hầu. Thần niệm mê hoặc, thuộc về phương pháp dẫn dắt thần niệm, nếu như thần niệm của đối phương mạnh, loại phương pháp này không có tác dụng gì, cho dù thần niệm đối phương không mạnh, chỉ cần thần niệm đủ kiên định cũng không bị ảnh hưởng. Dù sao công pháp luyện thần quyết đều là đường đường chính chính, mà tông phái này năm đó xưng hùng ở tu chân giới, không có khả năng đi làm mị hoặc, mị thuật, mê hoặc tâm thần của người ta. Về phần Đông Phương Hầu, không cần nghĩ đã biết rõ tín niệm không đủ kiên định, thần niệm bất ổn. Kỳ thật cho dù Trình Cung không sử dụng thần niệm mê hoặc, nói ra 100 vạn nguyên đan tinh khiết, làm cho hắn động tâm, thậm chí mạo hiểm đồng ý. Đương nhiên, Trình Cung cũng không muốn thật sự mang theo hắn, nếu thật sự như thế, tối đa cũng chỉ đi dạo được phạm vi ngàn trượng mà thôi. 100 vạn, Đông Phương Hầu liên tiếp lẩm bẩm, sắc mặt vui mừng, trên mặt cuồng hỉ đều biểu hiện không bỏ sót. Ngươi thật sự có 100 vạn nguyên đan tinh khiết sao? Ta nói rồi, ta được một ít kỳ ngộ, nguyên đan tinh khiết cũng có một ít. Ngươi xem, Trình Cung khoát tay, ở xung quanh xuất hiện rất nhiều nguyên đan, Đông Phương Hầu muốn bắt lấy vào trong tay. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, những nguyên đan tinh khiết này biến mất. Hiện tại cũng không thể cho ngươi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta đi dạo, 100 vạn nguyên đan tinh khiết này sẽ cho ngươi. Ngươi ngẫm lại, 100 vạn nguyên đan tinh khiết a. Tốt, nếu các ngươi đã ngưỡng mộ gia tộc như vậy, ta sẽ mang các ngươi đi chiêm ngưỡng một chút. Phía dưới ngàn trượng mặc cho các ngươi du lãm một phen, đây cũng là do mặt mũi của ta. Nếu là các trưởng lão bình thường cũng sẽ không tốt như vậy. Nói cho các ngươi biết a, trên ngọn núi này có rất nhiều người cho ta mặt mũi. Đông Phương Hầu nghĩ đến 1000 trượng phía dưới căn bản không có vấn đề gì, lại nghĩ tới 100 vạn thuần nguyên đan, do dự một chút liền trực tiếp đáp ứng. Sau khi đáp ứng vẫn không quên tự biên tự diễn vài câu. Đông Phương Ngọc Xanh thực sự muốn đạp một cước lên mặt tên khỉ ốm này. Con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi sao?

mà các loại đãi ngộ rõ ràng là đãi ngộ của Thái Thượng Trưởng Lão. Đoán chừng nếu như thêm vài năm nữa, hắn trở thành Thái Thượng Trưởng Lão chính thức cũng không có vấn đề gì. Một đại sư trận pháp ngụy lục cấp, đủ để khiến Đông Phương gia tộc động tâm, chớ đừng nói chi đến hắn là tâm phúc của Đông Phương Thiên Báo. Xem ra địa vị của Vân Long trưởng lão này so với mình nghĩ ban đầu còn cao hơn a. Tư liệu lúc đầu mà Trình Cung biết, tuy rằng những đệ tử Đông Phương gia tộc kia cũng đề cập tới Đông Phương Thiên Báo rất coi trọng Vân Long trưởng lão, nhưng cũng nói thanh danh hắn không hiển hách bằng Khô Cốt trưởng lão, thực lực cũng không bằng Khô Cốt trưởng lão. Trình Cung cũng không quá để trong lòng, chỉ là vừa vặn có một tấm lệnh bài như vậy nên muốn mượn danh nghĩa của hắn để lên chủ phong thôi. Tỷ phu, ngươi lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó, bây giờ chúng ta nên làm gì? Nếu đứng ở đây quá lâu thì rất dễ khiến người khác chú ý và hoài nghi đấy. Đi, chúng ta đi vào thăm Vân Long trưởng lão này. Đi vào, không phải. Tỷ phu, ngươi không phải muốn động đến hắn đấy chứ? Ở chỗ này nếu vạn nhất gây ra động tĩnh gì sẽ rất phiền toái. Nếu ở nơi khác thì có lẽ sẽ gây ra động tĩnh, nhưng ở đây sẽ không. Người này đã vây kín chỗ của hắn mấy lớp, vừa vặn tiện nghi cho chúng ta. Chẳng lẽ, nhìn thấy Trình Cung nói chuyện đã cất bước đi vào, Đông Phương Ngọc Xanh cũng vội vàng đi theo. Nếu như nói ý nghĩ trước kia trong lòng hắn đầu tiên khẳng định sẽ cho rằng Trình Cung đang khoác lác, nhưng giờ hắn rất rõ tiêu chuẩn trận pháp của Trình Cung. Những thứ khác không nói, gia chủ của Lý gia vốn dùng trận pháp nổi tiếng Cửu Châu Đại Địa, thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão đều muốn mời tỷ phu đi Lý gia giảng giải trận pháp chi đạo. Trận pháp của tỷ phu không thể nào hoài nghi được. Lúc Trình Cung đi tới giống như tiến vào nhà mình vậy, hai tay biến hóa, nguyên một đám trận pháp liền chuyển động, nghe lời giống như binh sĩ nhìn thấy chủ nhân nhà mình đến vậy, ngoan ngoãn nhường cho bọn hắn một con đường. Ai dám xông vào địa bàn của Long gia gia, muốn chết đúng không? Một tiếng quát lớn, từ bên trong đã lao ra một người, cổ đặc biệt dài, đầu lại không lớn, thân hình uốn trái lượn phải như đang bơi vậy, trong hai mắt nhỏ mang theo sát khí lăng lệ ác liệt. Thanh âm vừa vang lên, ba đạo quang mang đã cuốn về phía bọn Trình Cung nhanh như trước.